vọng tưởng, hay viết danh nghĩa, nói nó là trơn giác. Nếu lìa cái tâm bất giác thì không có trơn, cái tự tướng trơn giác có thể nói. Thế chỗ này nói rằng do có cái bất giác cho nên dấy lên cái tâm vọng tưởng. Bây giờ đây, nếu mà mình hay biết được cái danh nghĩa của nó thấu đáo thì gọi đó là trơn giác. Còn nếu mà mình lìa cái tâm bất giác rồi á thì cũng không có cái tự tướng trơn giác có thể được nữa. Thì như vậy tức là hồi nãy tôi nói là khi chúng ta hoàn toàn lìa vọng tưởng, lìa mê lầm thì tạm gọi đó là giác ngộ, phải không? Lìa vọng tưởng, lìa mê lầm hoàn toàn rồi gọi đó là giác ngộ. Mà giác ngộ là một lối nói vượng thôi nha. Cái sự thật nếu mà lìa vọng tưởng, lìa mê lầm rồi cũng không còn có cái tướng giác để cho mình nói nữa, phải không? Nó không phải không có có mà không thể nói được, bởi vì nó đều là nằm ở trong thân nghĩa. Giấy miệng nói về cái giác đó thì cái giác nó cũng là cái nói, mà cái nói là cái thân nghĩa. Vì vậy cho nên tới cái chỗ không thanh không diệt, lặng lẽ nhất như đó thì cái đó không còn dùng cái gì nói được hết. Cho nên nó là ly danh tự tướng đó, ly à tất cả cái tướng danh tự. Thì như vậy để thấy rõ cái ý chỉ sở dĩ bất giác là đối với bản giác mà nói, từ cái bản giác mà dấy niệm lên cho nên gọi đó là bất giác. Mà cái bất giác đó là nó làm cho chúng ta đi nằm ở trong cái đường mê. Nhưng từ cái bất giác đó mà đưa chúng ta đi thẳng vào trong đường mê. Lại nữa, y bất giác cho nên sanh ra ba thứ tướng, cùng với cái bất giác kia tương ưng chẳng lìa nhau. Đây là tam tế ở trong luận đại thừa khởi tính này, cái giá trị đặc biệt nói về cái phương diện mê lầm của chúng sinh chia ra làm tam tế lục thô, là chỉ rõ cái tướng trạng từ chi tiết tâm tới mê lầm. Cho nên mình nhận rõ cái tam tế lục thô này thì biết cái ngày mình ra đi từ chỗ nào đi cho tới bây giờ. Nó có ba thứ tướng. Ba thứ tướng này, cái bất giác nó có ba thứ tướng, mà những thứ tướng này luôn luôn là tương ưng với cái bất giác, không có lìa chứ ha. Mỗi tướng đều phù hợp với bất giác hết á. Còn bạn trước nó mỗi cái đều phù hợp với giác, còn đây mỗi cái đều phù hợp với bất giác. Thế nào là ba? Một đó là vô minh nghiệp tướng. Cái thứ nhất đó, cái chú đầu tiên ra đi đó nha, là chú vô minh nghiệp tướng. Do y bất giác cho nên tâm động nói tên là nghiệp. Nếu giác tức là chẳng động, động tức có khổ, quả chẳng lìa nhân, vì quả chẳng lìa nhân. Cái chỗ này thật là rõ ràng. Tại sao gọi là vô minh nghiệp tướng? Cái tướng thứ nhất là vô minh nghiệp tướng, bởi vì y nó bất giác, nó là vừa giấy niệm lên để soi lại cái tánh giác. Giấy niệm lên soi lại cái tánh giác thì cái đó nó liền là cái động, là bất giác, là cái tâm động. Động cho nên nó thành nghiệp. Thì quý vị nhớ tất cả cái gì mà thuộc về động đó, đều là nghiệp hết. Nên nói nghiệp là nói cái động. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà quý vị hiểu được cái nghĩa nghiệp như đúng như thật đó, thì thì nó thấy rõ ràng mình hiện giờ sống theo nghiệp. Con người mình gọi là sống là gì? Sống là đạo, cho nên sống là nghiệp. Nói tới sống là nghiệp rồi, đó. Cho nên tâm thì tâm đạo, rồi thân đạo, nó luôn luôn là theo cái đạo, mà đạo nó đều là theo nghiệp. Vì vậy cho nên chướng là nghiệp hết sức là khó. Phải không? Bây giờ muốn cho nó dừng không động đó, thì thiệt là vấn đề nan giải, nó khó. Nhưng mà ở đây chú trọng cái động của tâm nhiều hơn là nói cái động của thân. Cái động của tâm là cái động mà mấu chốt hơn hết. Còn cái động của thân là cái động bên ngoài. Vì vậy mà nó do cái tâm động cho nên gọi đó là nghiệp. Tâm động thì gọi là nghiệp, cho nên tâm hết động thì nghiệp theo đó mà. Chứ còn nếu nói cái thân động gọi là nghiệp, thì cái thân hết động là hết nghiệp, thì cái đó hư rồi. Nếu giảng cái đó thì người ta tự tử hết, phải không? Như vậy tự tử thì nó hết động là hết nghiệp, thì cái đó là nguy sai. Cho nên nhiều khi sai một chút là lòng ngàn dặm. Thành ra chỉ động mà thành nghiệp là động của tâm. Cái tâm động là biến thành nghiệp. Mà bây giờ quý vị nghĩ kỹ coi, mình nói lời lành lời dữ cũng do cái tâm nghĩ, phải không? Tâm nghĩ lành hoặc tâm nghĩ dữ mới nói là lời lành lời dữ, thì cái tâm động đó mới tạo thành nghĩa chứ. Giả sử tâm mình không đạo, tôi ví dụ như mấy cái người mà họ mất trí, tâm họ biết có động hay không, nhưng mà họ nói lãng nhãn hòa đó mình có giận họ không? Họ nói lành cũng không mừng, họ nói dữ rồi cũng không biết, tại vì họ mất trí. Còn mình còn có trí, tức là tâm mình còn có suy nghĩ, có chiều hướng đàng hoàng đó, thì mình nói lành thì người ta mến, mình nói dữ thì người ta ghét. Nha, là do cái tâm mình nghĩ lành hay nghĩ dữ. Thì như vậy tâm động cho nên tạo cái khẩu nghiệp lành hay dữ. Giờ chủ nghĩ tâm mình nghĩ nên làm cái này hoặc nên làm cái kia, cho nên thân mình mới tạo nghiệp lành hay dữ, dần dần. Như vậy nói thân sở ý mà động cơ chánh là ý, là tâm. Cho nên tâm động là nghiệp. Giả sử giờ cái thân này chết mà cái tâm còn động thì hết nghiệp chưa? Đó, như vậy cho nên đừng có hiểu lầm là nói rằng nếu giác thì tức là chẳng động. Giờ mình không biết giá là chẳng động, tưởng đâu làm cho hết động là hết nghiệp, không phải. Ở đây đó nghĩa là mình biết rằng do tâm động cho nên giới nên nghiệp. Bây giờ mình giác ngộ không để cho tâm động nữa, tức là tâm nó không động, tức là cái nghiệp theo đó mà hết. Còn nếu để cho nó động á thì tức là khổ, tất cả cái động đều là khổ hết. Tại sao vậy? Vì quả chẳng lìa nhân. Thế thì động là khổ. Quý vị nhớ là động có phải khổ không? Khổ làm sao? Bây giờ trẻ, thử trẻ cho tôi dài cái động mà khổ chứ trời. Bây giờ giả sử bữa nào mình đi đâu về chưa quá 12 giờ đó bụng mình chết. Cái lúc đó cái ông thì số ông cho mình mâm cơm đầy đàng hoàng, lúc đó ngồi nha ngổ ngoãn mà khổ không? Thì như vậy mình động ăn thành nhái, nhái là động, ngồi có khổ đâu, mình thấy cảm thấy khoái. Thì như vậy đâu gọi là khổ được. Rồi sao đây hết động là khổ? Cái chỗ này nếu mà nhận ra được cái này thì quý vị mới thấy chuyên tất cả kinh Phật mình nhận như cái không còn cái gì lòng về cái ý nghĩa. Từ kinh tiểu thừa đến đại thừa không còn thành nữa. Còn nó không nhận ra cái này cho mình bị kẹt. Vì động tức là khổ, động tức là sanh diệt, phải không? Nói cái động là nói cái sanh diệt, mà người ta khổ vì cái sanh diệt chứ, phải không? Vì vậy mà Phật có nói sanh khổ là già khổ, là bệnh khổ, tử khổ. Đó, rồi thế giới thì thành tử quả sanh cũng khổ, thì lập đều theo cái đó mà khổ. Thành đất động tức là sanh diệt. Mà sanh diệt con người mình á, ai cũng muốn cái gì cũng còn hoài, thấy không? Cái ý muốn là mình muốn còn hoài, mà nó động tức là mất cái còn hoài rồi. Dạ, tức là khổ chứ gì, nó không đúng chỉ hướng của mình, cho nên động tức là khổ, mà tái với cái thân tịnh hàng còn. Vì vậy cho nên dừng được cái động tức là được cái thân tịnh hàng còn, đúng là cái bản ý của mình đó. Cho nên cái bản hoài chúng ta nhiều khi tôi nói rằng tuy nhiên mình ở trong cái mê gọi là mình tham lam, cứ nghĩ ra thì mình cũng là người lúc nào cũng có chí hướng trở về thật, muốn còn hoài, thấy không, muốn còn mãi không có muốn hết, thì đó là muốn sống trở cái trường thành cái gì, thấy không, ai cũng muốn như vậy, có cái muốn tìm cái trường thành mà không biết đâu tìm. Bởi vì muốn nhưng mà tìm không ra. Muốn ai cũng có cái ý muốn á, cho nên người nào muốn á học thuốc, học tới lớn mà nấu thuốc tôi như mấy ông tiên hay là luyện đơn rồi đó, là để cũng sống dài, cũng muốn kéo cái thường hàng mà đều muốn không chứng. Thì như lại trong cái tâm tư mình, trong cái bản hoài mình lúc nào cũng có muốn trở về cái thường hàng đó. Mà giờ những khó động đã đều đã mất cái thường hàng rồi. Như vậy cho nên muốn trở về thường hàng nghĩa là không muốn. Không muốn là sao, tức là dừng cái đẳng, không muốn thì trở về thường hàng. Nhưng bị đẹp vì người ta cái nguyên pháp chặt, nghĩa là muốn là đẳng, mà họ muốn trở về thường hàng cho nên họ muốn biết là chặt, càng muốn là càng bị tra. Phải không, kéo dài bằng cách này, bằng cái kia bằng cách nọ, kéo dài không được họ đau khổ. Nếu như mà bây giờ muốn thân là thường hàng mà nó không thường hàng nữa, nên mình khổ, ít tháng khởi bệnh khổ, ít năm già khổ, giờ đủ chết khổ đó. Thì như vậy đó là cái bị động, nên có động là có đi tâm sinh diệt, mà có đi tâm sinh diệt là khổ. Như vậy cho nên cái khổ của đạo Phật là khổ từ cái động đó, chứ không phải khổ mà mình nói khổ chứ cái vui. Hồi nãy tôi ví dụ mình đói là được mâm cơm ăn, mình nghe mỗi mãn mình vui á, thì cái vui đó là cái vui, vui gì, cái vui của cái sinh diệt, cái vui tạm bợ chứ không có vui thiệt ha. Mà cái vui đó vui mà vui khổ chứ không vui thiệt, vui trong cái sinh diệt gọi là cái vui khổ chứ không phải là thiệt vui. Mà ở đây nói cái vui á là cái vui lìa sinh diệt ha, và nói cái khổ là cái khổ trong sinh diệt. Vì vậy cho nên nói thường thường tứ đế mà nói khổ đế, cái kế khổ đế là gì, là vô thường đó. Tại sao khổ? Vì vô thường, phải không, vô thường nên khổ. Chứ còn mình đừng nói khổ là vì không vui, không vui đó là thật, phải nghĩ khổ là vì vô thường. Mà đây dùng chữ động tức là vô thường thì cái gì, phải không, động là vô thường, cho nên có động là có khổ đó. Thì quý vị thấy xuyên qua tất cả kinh điển từ tiểu thừa đại thừa đều nắm cái then chốt đó. Như vậy là chúng ta muốn trở về cái thường hàng an lạc thấy khổ là giết cái động, mà cái động mấu chốt là tâm, mà tâm hết động rồi thì thường hàng, cái đó mới là cái an lạc. Còn tâm cái động thì động đi đâu cũng là khổ hết. Vì vậy cho nên quý vị có động mà bay lên trời hay là bay đi đâu là quý vị khổ như thường hàng. Bay quốc rồi trở lại đây rồi nó cũng bị già, cũng bị chết rồi cũng khổ. Cho nên còn động là còn khổ. Chỉ khi nào lặng được cái tâm động nó mới thấy khổ. Thấy chưa được. Cho nên chúng ta tu cầu vui là chỗ đó. Vui cầu vui mà không có, không cầu, chỉ cần giết cái tâm động là thấy khổ. Thì quý vị thấy cái nguyên tắc này là cái nguyên tắc căn bản của cái dòng luân hồi, mà cũng là cái nguyên tắc căn bản để giết luân hồi, phải không? Là sở dĩ chúng ta đi luân hồi, đi theo dòng luân hồi là động, nó tâm động, cho nên do đó mà nó cứ kéo tâm sanh diệt nơi này nơi kia. Tuy nhiên nói nghiệp thì có nghiệp làm, nghiệp giữ, nghiệp làm là tốt, nghiệp giữ là xấu. Như bây giờ tôi nói một cái hết sức gần cho quý vị thấy, cũng đồng thời động, cho nên chúng ta mới có thành ra đây, phải không? Ai sanh ra đây cũng đều do động mà có. Nhưng mà có người sanh ra đây á, là trong túi tiền có tài hoài, rồi thân thể được khỏe mạnh. Có người sanh ra đây á, cơm đủ ăn, áo có mặc, muốn có một đồng bạc cũng khó khăn. Còn thân thể thì xấu xa tật nguyền, thì như vậy cũng do động mà đến đây. Nhưng khi đến đây nó có sai việc à, sai việc là kẻ giàu người nghèo, kẻ tật nguyền người lành lặn. Thì như vậy nếu trong cái tương đối của động á, thì cái người giàu người lành lặn đó gọi là vui, phải không? Người tật nguyền người nghèo đó gọi là khổ, phải không? Thì cái vui khổ là vui khổ tương đối. Nhưng hỏi lại cái người giàu này có khổ không? Tuy nhiên trong túi có tiền mà cũng đực, cũng buồn, rồi cũng già, cũng chết, phải không? Thì như vậy cũng là khổ chứ không có gì hết. Kết luận lại thì cả tất cả cái động đều là gốc của khổ hết. Nên là chỉ tương đối đối với người nghèo thì nói người giàu chứ, chứ có chứng gì đâu. Rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết như ai vậy, có gì đâu là chứng. Cho nên chỉ có cái duy nhất là hết động là mới an lạc, phải không? Hết động mới là an lạc, cái đó là duy nhất. Vì vậy mà chúng ta tu đây, quý vị muốn được cái an lạc vĩnh cửu hay là muốn được cái an lạc mà chỉ đối đãi đó, muốn thế nào? Bây giờ chứ gì xung quanh chúng ta đây cũng không có những người giàu, mà rồi hỏi lại là có người nào đó tôi chiến hoàn toàn cả hồi bé tới giờ ngày nào tôi cũng cười luôn mà không có khóc một chút nào hết, có không? Rồi tôi giàu có bạc triệu bạc tỷ thì nữa cũng khóc hoài, phải không? Cũng khổ, cũng nhăn mặt nhớ mày như ai vậy? Thì như vậy có gì đâu là vui. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng tất cả cái vui của thế gian thấy đây đó đều cái vui của cái khổ, mà đáng thương thay thế gian không có thấy, phải không? Vậy không thấy cho nên ta dành dịp nhau cái vui tạm bợ đó, vừa thù hằn rồi chém giết rồi đánh đập, ôi đủ thứ khổ đó, dành cái vui tạm bợ mà hạ nhau đáo để như vậy. Còn cái vui vĩnh cửu đó không ai chịu dành hết trơn, đây dành riêng cho chúng ta đi nè, không ai chịu cùng thu quả hay cùng đi để chen lấn nhau đi, không ai chịu. Người ta chê cái vui đó mà thấy mình đi nó còn nhún chè nữa chứ, phải không? Còn nhún còn chè này chứ, cái thứ người vừa tiêu cực này chứ chứ nào đó. Thì thiệt ra đáng thương cho nên nghĩ thấy rồi mới thương lại chính thân. Là trong cái tạm bợ không có nghĩa lý gì đó mà phải dành nhau, còn cái chân thật đó là phải bỏ quên đi, như vậy mà không thương sao được. Vì vậy mà mình học đạo hiểu đạo rồi mới có khởi từ tâm. Vậy cho người đó họ chửi mình an toàn cũng thương như thường, tại sao mình thương hả? Bây giờ ví dụ như quý vị tỉnh táo trí huệ thông minh mà có người biên họ lang thang, họ đi kiếm những cái lá cây lá cối tầm bậy tầm bạ, họ nha ngổ ngoãn và thấy mình họ chửi an toàn, mình giận họ hay mình thương họ? Thì như vậy đáng thương họ chứ. Tuy nhiên họ chửi mình thì vẫn thương họ, vì thấy họ điên tội nghiệp. Thì chính thống cũng vậy, nghĩa là tuy nhiên họ nói mình tiêu cực yếu thế gì gì hết cả, mà mình thấy họ đáng thương, họ dành nhau những cái vui hết sức là tạm bợ, là tâm khi chắc gì họ dành mà họ để vui. Khi đó họ phải khổ, họ phải đau đớn bao nhiêu mà họ không thức tỉnh, mà họ phải chửi mình cũng vẫn thương họ như thường, không có giận họ, phải không? Đó mới thật là lòng từ bi. Chứ là không hiểu như vậy thì khó kiếm được lòng từ bi lắm. Người nào mà khen mình thì mình thương, người nào mà ghét mình thì mình giận. Chỉ có bây giờ mình thấy được cái gốc sanh tử như vậy rồi mới thương chúng sinh. Do đó cho nên chúng ta nắm được cái nguyên tắc tất cả cái động đều là khổ, động là có khổ đó. Vì sao? Vì quả không rời nhân. Nếu là quả là động là sanh diệt thì cái nhân khổ sanh diệt nó phải đến, nhân sanh diệt, quả sanh diệt, đó là chuyện không chối cãi được. Đó là cái điểm thứ nhất là vô minh nghiệp tướng, là cái động cơ đưa chúng ta đi vào con đường đau khổ đó, thấy không? Như vậy cho nên chúng ta mà muốn hết đau khổ thì phải giết ngay cái động cơ đó. Cái động cơ đó chúng ta giết đi thì cái đau khổ theo đó mà hết. Quý vị thấy cái chỗ chí yếu tu hành chưa? thấy cái dốc ra đi rồi thì trở về cứ nhắm thẳng đó mà trở về, không có lối nào khác hơn nữa. Đó là cái thứ nhất. Hai đó là năng kiến tướng, cái thứ nhất là vô minh nghiệp tướng, cái thứ hai là năng kiến tướng. Chữ năng là hay, chữ kiến là thấy, do cái hay thấy tướng, do y nơi động cho nên có cái năng kiến, bởi do cái dưới động đó mà sanh ra có cái hay thấy. Nếu chẳng động thì không có cái thấy. Bây giờ tôi nói cái ví dụ rất là nhỏ cho quý vị thấy do động mà thấy. Ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi đây mà tâm tôi đối với quý vị, tôi không có nghĩ về người nào hết, tôi mắt tôi nhìn tất cả quý vị mà tôi không có thấy rõ vị nào sao hết, phải không? Nếu tâm tôi không có động, bây giờ tôi vừa nghĩ về một người, tôi nhìn kỹ người đó thì mắt tôi nhìn kỹ thì thấy người đó cái vẻ là sao, là sao, phải không? Thì như vậy do có cái tâm động đó thấy kỹ, còn nếu không có động thì thấy cũng thấy mà nó không có thấy đâu. Đó là tôi ví dụ theo cái hình thức cụ thể hiện tại. Đến cái ví dụ thứ hai tế nhị hơn, như chúng ta lúc ngồi thiền ban đêm mắt đã đang nhìn xuống không thấy gì, rồi bỗng nhiên chúng ta vừa nghĩ đến thành phố Sài Gòn, cái lúc đang đà thì bỗng nhiên thành phố Sài Gòn hiện trong đầu óc chúng ta liền, phải không? Nghĩ tới Sài Gòn liền thấy Sài Gòn, thì như vậy tâm động nó thấy chứ thấy gì đó, phải không? Nếu mà tâm không động thì không có bao giờ thấy Sài Gòn được hết. Ngồi đây mà thấy được Sài Gòn là do tâm động, phải không? Đó, vì vậy cho nên nó là do có tâm động rồi mới có cái hay thấy. Nếu tâm không có động thì không có thấy. Nó rõ ràng như vậy. Cái thứ ba đó là cảnh giới tướng. Mà nếu có cái hay thấy rồi thì liền có cảnh giới cái gì? Do động cho nên có dưới là cái hay thấy, mà có hay thấy thì liền theo đó có cảnh giới theo. Do y nơi cái hay thấy mà cái cảnh giới lộn hiện, lìa cái thấy thì không có cảnh giới. Bởi vì tâm vừa động cái có cái nghĩ về Sài Gòn, nó nghĩ về Sài Gòn đó là cái hay thấy, thì cái cảnh Sài Gòn liền hiện ra với mình. Nếu mà mình dùng cái hay thấy lại không nghĩ về Sài Gòn đó thì cái cảnh Sài Gòn liền mất. Đó là lấy cái tâm niệm hiện tại để biết lui về quá khứ, không biết từ vô thủy nào đó tới giờ cũng giống như vậy. Thế do cái tâm động, động cho nên có hay thấy, hay thấy liền thấy cảnh giới, do đó mà có cảnh giới chúng sanh. Thì ở đây ngài nói không khác gì với trong kinh Lăng Nghiêm hết, phải không? Trong kinh Lăng Nghiêm từ cái giác minh là khởi minh lại cái giác, cho khởi minh là cái minh giác, đó là giai đoạn thứ nhất gọi là gì tớ, gọi là vô minh nghiệp tướng, tức là cái niệm mà dấy khởi ban đầu đó là vô minh nghiệp tướng, là cái động ban đầu. Giờ tới khi mà có cái vô minh nghiệp tướng rồi thì liền tới cái thứ hai nữa là năng kiến tướng, năng kiến tướng, bởi vì có lý niệm rồi liền có cái hay thấy, mà có hay thấy đó, hay thấy tức là liền có cảnh giới để bị thấy. Vì vậy cho nên đến cái thứ ba là cảnh giới tướng. Vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm nói do giới động mà cho lại cái tánh giá đó, cho nên mới có cái năng kiến, có cái vọng kiến, bởi vọng kiến cho nên có hư không, có hư không rồi liền có thế giới, phải không? Đó là cái chiều đi như vậy, mà gốc từ cái động mà ra. Thì bây giờ chúng ta không thèm dùng cái gì suy nghĩ bên ngoài chi cho trực, mà cứ lấy tâm niệm mình một giờ ngồi thiền là mình thấy rõ cái đó. Nên là vừa ngồi yên lặng, tâm không nghĩ gì hết, bất giác cái ý niệm nghĩ gì Sài Gòn, phải không? Bất giác cái niệm động lên cái niệm đó, mình đâu có đâu có chú ý nghĩ, ngồi thiền có cái chú ý nghĩ mà không chú ý nghĩ mà đời sau nó bỗng nhiên giấy lần phải cái bắt ai chứ đó. Cho nên dùng cái chữ bất giác đầu tiên nó giấy lên không có, nghĩa là tại vì cái thanh tịnh không giữ tự sánh đó, cho nên đột nhiên ta có cái giấy dựng lên và giấy đặn lên cái thì có cái hay thấy, mà có hay thấy liền có cái cảnh để thấy, vừa nghĩ tới Sài Gòn liền cảnh Sài Gòn hiện ra như nó. Thì như vậy đó là tăng cái tan tế này mình thấy mình rõ ngay trong tâm niệm của mình nha. Và từ cái từ trong tâm niệm đó nó đi làm ra cái hành động, tức là từ đây về sau vì do có cảnh giới duyên lại xâm ra sáu cái thứ tướng nha. Vậy khi mà có cái cảnh giới đối đãi cái năng kiến rồi thì lúc đó liền có sáu cái tướng. Tiếp nói thế nào là sáu? Một đó là trí tướng, y nơi cảnh giới tâm khởi phân biệt ái cùng bất ái. Cái trí tướng này, cái tướng này đừng có nói là cái trí mà của hồi hôm qua học đó nha. Cái trí tướng này, trí mà nó thuộc về cái gì, tức là vọng thức, chứ không phải trí mà thuộc về cái trí mà bất động ở đằng trước. Trí tướng này tức là chỉ cho cái vọng thức phân biệt, do có cái vọng thức y hay cảnh giới rồi khởi ra cái tâm phân biệt à. Cho nên mới sanh ra yêu ra kiết à. Thì như vậy đó là cái tướng thô, cái tướng thô thứ nhất à. Thì quý vị nghĩ như chúng ta bây giờ ban ngày đây, mắt mình thấy sắc thấy cảm, thì do mắt thấy cảnh đó cái là tâm mình mới khởi phân biệt à, phân biệt cảnh. Vì ngoài có cảnh hay tâm này có cái mắt thấy, hai cái nó đối đãi nhau cho nên khởi cái tâm phân biệt. Mà khi khởi tâm phân biệt rồi sanh ra yêu hay là ghét à, thì cái giai đoạn đó là thuộc về thô rồi, thấy không? Nó có hình tướng đối đãi đầy đủ, đó là cái tướng thứ nhất của cái sáu cái thô. Bây giờ tới cái tướng thứ hai, hai đó là tương tộc tướng, đó là cái tướng tiếp nối. Vì y nơi trí mà sanh ra cái khổ vui kia, cái giác tâm khởi niệm tương ưng không đoạn ra. Bởi vì có cái phân biệt, cái trí đây dùng chữ trí như sự thật, có cái thức phân biệt, y nơi trí cái thức phân biệt đó mà sanh nó có khổ có vui. Rồi cái giác tâm, chữ giác này là vọng giác này, cái tâm vọng giác đó nó khởi niệm, cái tâm vọng giác khởi niệm nó tương ưng tiếp nối không dứt. Thí dụ như bây giờ câu nói cái cảnh khổ, thí dụ như bây giờ có một cơ vị Phật tử sáng hay sách giả ra mà chạy mua đồ, ra mua đồ không biết vô ý hay là hữu tình mà chặt cho cái cô bán hàng đó chửi cho một mắt chửi rồi cái nỗi giận tự rồi đó để rồi rút cuộc là dành tới giờ thôi rút về à. Khi rút về rồi á thì lúc đó là sao? Thì cái cảnh đó là cái cảnh là chửi lộ hay dưới chạy là xấu hổ, là cảnh khổ, phải không? Rồi về là cái tâm từ ở chạy về tới nhà nó có dưới tới cái cảnh đó nữa không? Tức là nó tương ưng luôn cái cảnh đó, đi ra rồi cũng nhớ cái câu nói của người đó, cái câu mình trả lời, nhớ cái hình ảnh mình với người đó luôn luôn, nhớ cho tới về và tới chiều tới tối tới hai ba ngày cũng còn nhớ nữa, phải không? Đó tương tục đó, đó là cái cảnh khổ tương tục hoài cũng mất à. Vì vậy cho nên gọi là tương tục tướng là vậy đó. Khi mà có gặp cái cảnh khổ, cái cảnh vui gì rồi khởi niệm luôn luôn tương ưng cái cảnh đó, không quên. Và ngược lại nếu gặp cảnh vui, ví dụ như mình bây giờ là hôm nào đó bước chợt ra ngoài chợ cho mua một tấm vé số, cái hôm nào bị sổ là trúng rồi, thì từ khi mà trúng hồ trúng ra thì từ đó cho tới ngày đi lãnh tiền xong mình tới giờ nào quên không? Nó vui tiếng nhớ lắm mấy chuyện mấy chuyện ông thấy ông vui trong lòng hoài, thành ra cái vui nó cũng cũng tương tục mãi không hết đó. Thì như vậy cho nên cái đó gọi là tương tục bất đoạn, nó không có dừng, không có dứt. Mà nếu dạy rồi thì thành ra cái khổ cái vui nó cứ nó làm cho mình tiếp nối cho tăng tăng, nó không có dừng được cái dòng sinh diệt đó. Đó là cái thứ hai. Đến thứ ba là chấp thủ tướng y nơi cái tương tục duyên niệm cảnh giới, rồi trụ trì nơi cái khổ vui, tâm khởi ra cái đấm trước trụ trì cái khổ vui là tâm khởi là đấm trước. Bây giờ y theo cái tâm tương tục cái trước đó, giờ mới chấp chấp cái được của mình, chấp cái mất của mình. Ví dụ như là y theo cái tâm tương tục mà nhớ cái chuyện cái cô bán hàng chửi mình đó, nó cứ nhớ hoài, thành ra rồi coi cô đó là người gì, người thù của mình, chấp chặt như vậy. Thì khăng khăng từ đó về sau gặp mặt cô đó là sao? Nếu là có ngó thì ngó lần nửa con mắt phải không? Chứ không có ngó, ngó còn con mắt đâu. Đó thì như vậy đó là chấp chặt. Còn nếu mà y cái vui của mình cho mình là trúng số, mình là triệu phú rồi, thì từ đó thì sao đi cũng có mặt sao? Nói được chắc thì như vậy là cũng chắc mình là nhà giàu rồi, mình là cử phú rồi. Cho nên nghĩa là vừa có cái khổ vui tương tục đó, cho nên chấp chặt cái cảnh đó, không có bỏ, đánh trước vào cái cảnh đó. Đó gọi là chấp thủ tướng. Đến cái thứ tư là kế danh tự tướng. Kế danh tức là chấp về cái tướng danh tự, y nơi cái vọng chấp, rồi phân biệt giả danh ngôn tướng. Như vậy đó, hồi nãy là y nơi cái chỗ mình chấp thủ, rồi mình đặt ra cái danh tự, đây là kẻ thù, kia là người ơn, vân vân, phải không? Đặt cái người nào mà làm cho mình khổ, mình chấp người đó là kẻ thù mình, thì mình đặt cái tên họ là kẻ thù. Cho người nào giúp mình được việc mình đặt tên đó là người ơn. Rồi như vậy rồi bám vào trong cái danh tự, cứ từ đó thì sao mắc kẹt. Ngồi thiền chút thì lát tôi nhớ cái gì, nhớ tên cái kẻ thù, phải không? Nhớ tên người ơn. Như vậy tức là cái loạn tưởng mình do cái chấp danh tự nó dưới khởi. Đó là cái thứ tư. Đến cái thứ năm đó là khởi nghĩa tướng. Và nếu chấp danh tự cho đây là kẻ thù, cho kia là người ơn, thì tất nhiên thù thì phải lo trả, ơn thì phải lo đền, phải làm. Cho nên thì tới cái khởi nghiệp tướng, và y nơi danh tự kia, rồi tìm theo danh mà chấp trước tạo các thứ nghiệp. Y theo cái danh tự đó, người nào người thù của mình thì đã tìm vui này kế nọ đó mà trả. Thì tất nhiên tìm vui trả thù là tạo nghiệp. Còn người ơn thì tìm cách nào để đền đó, thì đó cũng là nghiệp, mình đền nghiệp thiện. Thì như vậy là nói ở trên phương diện anh thù, còn nói trên phương diện khổ vui cái thế gian cũng vậy. Mình chấp cái này là khổ, mình nhận cái kia là vui, thì khi mà nhận đây là khổ thì tất nhiên phải tìm cách mà tránh. Nhận cái kia là vui thì phải tìm cách mà được, mà cầu. Thì khi mà cầu cái vui đó mà gặp cầu mà không được thì sao? Thì khổ. Còn nếu cầu được thì tháng thì con quái, thì đều là lối tạo nghiệp. Vì vậy cho nên nó là khởi nghiệp tướng. Mà đã khởi nghiệp tướng, cầu được những cái thế gian, thỏa mãn những cái sở thích của mình, thì sẽ tới cái gì nữa? Là tới cái thứ sáu là nghiệp hệ khổ tướng. Đó, cái nghiệp nó trói buộc cho nên mang nó tướng khổ. Do y nơi nghiệp mà thọ quả báo không có được tự do. Thì như vậy nếu mà mình đã theo nghiệp, mình đã chấp danh và tạo nghiệp, mà đã tạo nghiệp thì theo nghiệp nó lôi đầu mình đi. Tạo nghiệp gì nó lôi đầu mình tới chỗ đó. Thì như vậy tạo nghiệp rồi thì nó kéo mình ra ở đây, chứ không có chạy đâu phải hết. Hoặc là ra nơi này, hoặc là đến nơi kia, đều là theo nơi nghiệp của mình mà đi. thì quý vị thấy cái dòng luân hồi tới đây nó sao? Đó, tới đây là cái chỗ mà nó cứ nó kéo mình quanh giết không nổi đó, thấy chưa? Đó là cái kết quả mà hiện giờ chúng ta đang chịu đó, phải không? Mà cái kết quả đó là do chúng ta đi từ cái mức tam tế rồi lành tới lực thô, tới cái thô chót là cái thô dẫn chúng ta lâm trong trong sanh tử. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tu hành của chúng ta thì phải đi ngược lại cái chiều lục thô này, mình sẽ ếm cho chỗ cuối cùng là cái tam tế, mà cái tế chót đó cho hết thì tức là trở về tới nhà trên cái gì hết. Nhưng mà bây giờ đây, nếu mà chúng ta đi cái kiểu mà từ cái lục thô trở về cái tam tế là nó cực quá đi, nó dập do á, cho nên cái lối đi tắt duy nhất là nhóm ngày cái tế duy nhất là cần đứng y lại để thầy thôi cái dòng lục thô dần dần nó không có gây nên nữa đó. Cho nên bây giờ chúng ta đặt cái lối đi tắt, đi cái đường chuyên, phải không? Đi đường chuyên là chặn ngay cái chú cái động cơ mà dưới lên á, chặn nó lại, chặn đứng nó lại cho biết rồi thì sáu cái kia sáu cái thô nó rã rồi ha, rồi ba cái tế cũng dứt sạch. Thì như vậy đó là đi đường tắt duy nhất. Thì quý vị nhớ kỹ lại từ khi khởi nghiệp cho tới lúc thọ báo thì tất cả không có khác nhau, nhưng mà cái nghiệp hiện giờ chúng ta mang ở đây thì gốc nó từ một cái gì? Từ một cái động, gốc từ một cái động mà nên chứ không có gì hết. Thì bây giờ nói là muốn cho hết nghiệp thì phải giúp cái động, còn nếu để nuôi dưỡng cái động là còn nghiệp. Như vậy thì quý vị cả ngày cả đêm cả năm cả tháng phải làm cái gì đây? Phải động hay là phải bất động? Thì giờ cứ như vậy biết cái nguyên tắc luân hồi rồi, thì giờ là đau nạn nằm đó mà thấy cái tâm mình nó cứ động hoài thì biết nó sao? Đó tức là biết cái mình còn đi nữa chứ mình chưa chịu dừng đâu, phải không? Còn nếu mà mình dành tắt thở mà mình lặng lẽ như nó tắt mình không cần để ý tới nó, thì như vậy thì tức là sao? Cái dòng luân hồi nó rã rồi, phải không? Không cần dính gì nữa. Như vậy đó là một lẽ chân thật không có dấu. Như vậy thì cần phải hỏi ai? Dầu có người biết tiên tri tôi cũng không cần hỏi nữa, phải không? Cái gì chuyện đó nó rõ ràng, nhìn nó là biết. Ai mà biết được mình? Vậy đó mà người tu mình không chịu biết mình mà cứ đi hỏi người ta hoài. Nghe ai đó là giỏi cũng đi hỏi, nghe ai là coi quá hay cũng đi hỏi, nghe ai đổ tử vi giỏi cũng đi hỏi, dần dần hỏi hoài mà không chịu hỏi là mình. Mình mới biết mình hơn ai hết chứ. Bây giờ mình muốn đi trong đường linh hồn nữa thì không nè, thì cứ nhìn với mình đi đường lành hay đường dữ cũng nhìn với mình, phải không? Còn nếu mình không muốn đi nữa mình dừng lại cũng là mình, chứ có ai mà làm chủ mình được đâu. Vậy mà không chịu hỏi mình, chỉ hỏi tất cả người bên ngoài. Như vậy có phải làm không? Rồi gặp người bên ngoài hay giả mình thì sao? Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta bị lầm lẫn. Cho nên người tu chân chánh hiểu đạo thực tình rồi thì không có lo sợ cái gì hết, mà chỉ lo sợ cái tâm mình còn động, phải không? Tâm mình còn động là cái đáng ngại hơn hết thôi, chứ còn không có ngại cái gì. Cái gì bên ngoài cũng là cái hiển quá mà, có thiệt đó. Chỉ cái tâm mình động đó nó mới kéo mình đi. Còn nếu tâm mình hết động thì tự nhiên thanh tịnh, không còn cái gì lâu nữa. Thì đó là cái gốc của tu hành. Ai muốn cầu giải thoát thì cầu như vậy đó. Chứ lâu lâu nghe sư nào tu hành chút ít nói được chuyện quá khứ gì la gì lạ lạ đó, chạy lại coi chưa thầy coi dùm con tu được không? Thì quý vị nghĩ coi tu được không thì sao? Rồi nếu ông thầy nói tu được rồi về tu đúng cách gì đã được, còn nói tu không được bây giờ chán hết muốn tu thì có nguy chưa? Cho nên chúng ta cứ dòm lại tâm chúng ta làm cái gì về cái đó muốn làm hay không muốn làm tự mình quyết định lấy, chứ ai mà định đoạt cho mình được. Đó là cái chỗ thật là cội nguồn mà nhiều người tu không chịu tin, và chỉ tin cái bên ngoài không. Do đó mà từ một cái lần đi tới nhiều cái lần cũng gốc tại cái chỗ này. Nên biết vô minh hay sanh tất cả cái pháp nhiễm, do tất cả cái pháp nhiễm đều là cái tướng bất giác. Bởi vô minh cho nên sanh tất cả cái pháp nhiễm ô, và tất cả pháp nhiễm ô ấy đều là cái tướng của bất giác hết, chứ không có gì hết. Thì như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa, nó là tâm dòng luân hồi của chúng ta. Rồi bây giờ muốn trở lại thì theo đó mà đi dứt. Đây là giải thích cho chúng ta thấy thêm cái ý nghĩa của cái vô minh cùng với thánh giác, phương diện nào là đồng, phương diện nào là bất đồng. Lại nữa, giác cùng bất giác có hai thứ tướng. Thế nào là hai? Một đó là đồng tướng, hai đó là dị tướng. Vô minh với bất giác nó có hai tướng, một là tướng đồng, hai là tướng dị. Đồng tướng á, thí như các cái món, các cái thứ đồ bằng gạch đều đồng cái vi tướng vi trần. Như thế vô lậu vô minh, các cái thứ nhị quyển đều đồng cái tánh tướng chân như. Thì ở đây nói về cái tướng đồng. Tại sao mà nói rằng vô bất giác và giác cái tướng nó đồng? Thì ra dùng cái thí dụ như ở lò gốm, người ta móc đất về, người ta nắng ra nào là tô, là chén, là nồi, là ơ, đủ thứ gì đó. Và mỗi thứ người ta có nhuộm thứ màu khác nhau, nhưng mà đứng về mặt đất thì nó đồng hay khác? Tuy có bao nhiêu hình tướng sai biệt, lớn nhỏ, trơn láng hay là nhát, có khác nhau, mà cái thể đất không khác. Vì đứng về thể đất thì nói cái tướng của tất cả thứ là đồng, phải không? Đứng về thể đất thì nói là đồng. Thì như vậy, tuy nhiên giác và bất giác không phải một, nhưng mà bất giác nó không rời thể giác, vì vậy cho nên nói nó là đồng. Đồng là vì sao? Vì không có cái giác thì đâu có thể bất giác. Vì vậy nên hai cái ấy nó không rời nhau, thành ra nói đồng. Hay là chúng ta dùng cái thí dụ khác nữa, thì như nhìn xuống biển thấy lớp lớp sóng. Thì khi chúng ta thấy lớp sóng, mỗi lượng sóng có nhỏ có lớn sai biệt, nhưng mà trên bao nhiêu sóng đó cái thể nó đồng nhau, cái thể nó vẫn là đồng. Đồng là thể nước, phải không? Cho nên nước và sóng đứng về cái thể nước thì là đồng. Nhưng mà trên phương diện sóng, lượng lớn lượng nhỏ thì sẽ thấy nó biệt hay là nó dị. Vì vậy cho nên khi mà nói đồng đó là đứng về thể mà nói. Thế ngôn tâm kinh y theo cái nghĩa này nói tất cả chúng sanh chưa nay thường tụ vào nơi niết bàn, pháp bồ đề không thể tu, không thể tạo tướng, cứu kính là không được, cũng không có cái sắc tướng có thể thấy, mà có cái sắc tướng thấy đó chỉ là tùy theo cái nhiễm nghiệp quyển tạo ra, không phải là cái tánh, cái tánh trí sắc bất không, để do cái trí tướng nó không có thể thấy. Như vậy đây là ngài giải cho chúng ta khỏi nghi ngờ tâm kinh, bởi vì tâm kinh thường nói tất cả chúng sanh chưa nếu đưa nó tâm sinh tử mà nó vào nhất bàn thì đó là để thấy rõ kinh sở dĩ nó như thế, đó là đúng về tự tánh mà nó. Tuy nhiên chúng ta đang ở trong vòng sanh tử đau khổ, nhưng mà cái tự tánh thanh tịnh niết bàn nó có mất ở đâu? Thấy không? Chẳng như tuy nhiên sóng đang nổi ầm ầm trên mặt biển mà cái tấm nước mang theo sóng có mất ở đâu? Thấy không? Đó. Như vậy nên đứng về tấm nước thì sóng ầm ầm đó mà nó nước vẫn là lặng lẽ. Tuy sóng ầm ầm mà nó nước vẫn là lặng lẽ, mà là đứng về tấm nước mà nó. Còn chúng ta tuy đương lăn lộn trong dòng luân hồi mà Phật nói chúng ta thường ở trong niết bàn thường trụ, thì như vậy để thấy rằng khi nói câu đó là đứng về thể tánh mà nói, chứ không phải theo cái nghiệp tướng mà nói. Và cái nghiệp tướng của chúng ta là cái nghiệp tướng hư huyễn, không có thiệt. Vì vậy cho nên đến câu sau nói là sở dĩ chúng ta thấy có các tướng khác đó, là chỉ theo cái nghiệp huyễn, việc ứng nguyện của ta mà thấy, chứ còn cái tánh của trí sắc thì nó là không. Cho nên về cái trí tướng không thể thấy, cái trí tướng là khác không thể thấy. Cũng như là chúng ta thấy sóng ầm ầm đó là thấy theo cái nổi dậy do gió thổi mà, phải không? Chứ còn cái thể của nước nó đâu phải là ầm ầm. Thể nước nó là lặng lẽ, mà bây giờ do gió mà vậy cho nên nó nổi ầm ầm. Cũng như vậy chúng ta tự thể thanh tịnh bản thân mình, nó không có sao chiếm, nó không có loạn động. Bởi không loạn động cho nên nó không phải là nghĩa, bởi không phải nghĩa cho nên nó không phải là luân hồi. Mà bây giờ chúng ta tại vì theo nghĩa nên thấy nó luân hồi. Thấy luân hồi là thấy theo cái nghĩa nghĩa của chúng ta, chứ không phải thấy theo cái trí thể của chúng ta, phải không? Người nhìn vào trí thể chúng ta thì thấy chúng ta thường ở trong niết bàn, thành nó thường ở niết bàn không biết niết bàn gì hết. Đó là tại vì đương trải cái nghĩa. Cũng như nếu hôm nào chúng ta ngủ trưa, ngủ trưa là ngủ sai với chúng ta chim bao. Khi đó ở trong nhà chúng ta có 5-3 người ngồi ăn trầu hút thuốc nói chuyện, mà gần nhà chim bao mình thấy cảnh giới khác với những người đó, phải không? Và mấy người ăn trầu hút thuốc nói chuyện trong lúc họ thích đó, họ thấy mình cũng ở cùng với cảnh họ chứ khác gì đó, phải không? Nhưng mà lúc mình chim bao thì mình thấy khác là thấy cùng mình thấy cái cảnh riêng của mình trong chim bao, hoặc vui hoặc khổ thế này thế nọ, mà mình không hiểu gì về cái cảnh thích mà thân mình đương nằm ở chỗ chung quanh người họ đương nói chuyện đó, thấy không? Không hiểu gì hết. Nhưng mà những người đương nói chuyện đó biết quá biết là mình đang ở trong cảnh của họ, chứ đâu có mất. Thì như vậy để thấy rằng cái việc mà nó làm cho chúng ta luân hồi sinh tử đây, cái nguyên động cơ nó là cái động, mà bởi cái động thì có cái nào là thiệt, thấy không? Động ở đâu có cái gì là thiệt? Bởi động không thiệt cho nên gọi nó là huyễn, mà theo cái huyễn đó cho nên chúng ta mới thấy như thế này. Chứ còn cái bất động đó thì nó không có tướng, nó không có tướng cho nên cái đó không thể thấy được. Mà cái đó là trí. Nên nói tới cái nghiệp thì quý vị thấy ngay trong cái động đó mà nó làm cho chúng sinh tạo ra bao nhiêu cái nghiệp tướng sai việc. Như bây giờ chúng ta thấy khi bước lên chiếc xe sửa soạn chạy thì nó phải làm cái gì trước? Lên nổ, phải không? Máy nó lên nổ, nó nổ là ập rồi thì nhiên hậu cái bánh nó bắt đầu lăn, phải không? Có chiếc xe nào máy không nổ mà vẫn lăn được không? Mới có là bao nhiêu người đẩy, phải không? thành ra người nó có thể nó đi được đi chưa được là do nó có cái nổ máy, nổ máy rồi nó phải chạy đi, chứ còn không có nổ thì nó đi không được. Giờ bây giờ chúng ta thấy tất cả cái sự việc hiện ở thế gian này cũng vậy, do cái động trước rồi nó theo đó mà chuyển. Thì như vậy cái gốc cái luân hồi là thì cái đó rõ ràng như vậy, nó gốc tạo nghiệp thiện ác xấu tốt là do cái nghiệp, mình nghĩ là từ cái động mà ra, không có khác. Do đó mình biết rõ khi mà trở về cái trí thanh tịnh thoát thân thì cái đó nó không có hình sắc, nó không có sắc tướng, cho nên không ai thấy được nó. Bởi không thấy được nó cho nên tôi biết có nhiều khi tôi nói sơ sơ là có lắm gì cũng nhận ra mình có cái đó, nhưng mà nhận ra là ít bữa đây hơi phai phai, hơi yếu yếu. Cái người tin như hồi nghe đó, tin người mà chừng 5 ngày về sau còn có 6, rồi 10 ngày thì còn có chừng 4, mà nếu chừng tháng thì còn có chừng 1-2. Và tại sao nó giảm xuống bao vậy? Bởi vì hồi nghe thì dùng cái lý trí mà nhận đó, thì cảm thấy có, nhưng mà về thấy thì không thấy. Biết nó có không thấy thì không thấy, biết tự lên nó cái gì. Nó lại thấy nó hàng còn lại á, thì đó có cái. Bởi vì nhận có cái đó mà không thấy đó, rồi không thấy nó lại tưởng lên. Tưởng như cái người mình nói rất là thương anh em mà nó sẽ dẫn là chỉ à đây là anh của chú rồi em chú là cô thích đó, nói vậy cho mình nhận là được. Như vậy là anh em tôi thương rồi đó, nó rồi dẫn đi đâu mất tháng hai tháng rồi tháng không thấy nữa thì cái lòng thương mình sao. À, họ thấy mặt là thương người rồi dẫn chừng tháng hai tháng không gặp rồi lần như đó nhạt mà. Là tại vì không thường thấy, phải không? Chứ nếu mà cứ đi ra vô thấy thì tự nhiên nó không có nhạt. Thì chúng ta tu cũng vậy, nhận ra được cái đó, tự mình nhận ra một cách rõ nhất rồi thì không có nhạt. Còn nghe người khác nói là mình dùng trí mà tinh tinh đó thì ít lỡ cho nó hơi phai, vì nó dễ quên. Cho nên ở đây tôi dùng cái câu mà nói hoài 3 năm là chỗ đó. Thiệt là 3 năm mà quý vị nghĩ mỗi lần nói thì có nói cái gì khác hay đâu, có khác không? Vậy đó mà nghe cũng nói hoài. Tới như quên, nghe từ trước rồi thì lại cái quên quá, để nhắc lại nhớ thì đúng rồi, hay là dễ sáng quên ở nhà cũng không như đó, không có cái gì khác hết. Chứ họ giờ nghe quý vị thấy rồi đó thì về sống hoài cái đó thôi, khỏi cần nghe tôi nói lần thứ hai nữa cũng là đủ, phải không? Cho nên cái đó là một cái lẽ thật, lẽ thật nó là như vậy đó. Nói về nhị tướng đó, như các cái món đồ bằng phần, mỗi cái nó không đồng, như thế cái vô lậu vô minh từ nhiễm mà có cái nhiễm sai biệt, cái tánh nhiễm nhiễm sai gì cái tánh nhiễm nhiễm nhiễm sai biệt. Thì đây nó về cái khác, cái tướng khác của cái vô minh bất giác và cái giác. Tại sao nó khác? Đây là đứng về hình tướng, hay là nói cái khác là nghiệp tướng. Thì mỗi món đồ bằng phần khi làm ra rồi cái to nói là cái chế được không? Nếu cái to là cái to không phải là cái chế, phải không? Cái nồi là cái nồi không phải là cái chảo, phải không? Chứ không phải làm rồi nói là cái chế là cái nồi, cái nồi là cái chế không được. Cái nào thành cái nào là cái nào ra cái mấy nó sai việc đó ra. Chứ lộn nó là sao dày như giặt rồi, thấy không? Đó. Như vậy cho nên trên cái nghiệp tướng sai việc đó thì nó bất giác nó là khác với giác, phải không? Cho cái nghiệp tướng sai việc thì vì bất giác nó chạy theo cái nghĩa nghiệp cho nên nó khác với cái giác. Cái giác thì thanh tịnh, còn cái nọ là nhiễm ố, vì vậy mà khác, mỗi cái không đồng nhau. Như thế nên cái là vô lậu vô minh, cái vô lậu với cái vô minh nó tùy theo cái chỗ nhiễm. Vô lậu là thanh tịnh, mà vô minh là tối tăm lộ nhiễm, rồi nó theo cái chỗ nhuyễn quyển nó mà có sai biệt về cái tánh, cái nhuyễn quyển đó mà mình thấy nó khác thôi. Chứ còn nếu mình bỏ hết cái nhuyễn quyển đó thì nó còn có khác nữa không? Như vậy để thấy sở dĩ chúng ta phân ra giữa này, ông A là ông A không phải là ông B, thấy không? Nên là vì mỗi người có cái nhuyễn riêng, nên nhiều khi tôi ngồi lại rồi tôi cũng biết cười nhầm. Không biết tại làm sao, khiến nó làm sao mà mấy trăm triệu người mà cái mặt như nhau không biết gì nữa, phải không? Nó cũng có như vậy mà giàu ra cái biết người này khác được chưa, nhận ra cái người này khác được chưa, thì như vậy là hết nói rồi. Thì chứ là mình bây giờ tôi thấy ví dụ như quý vị mà thử đi ngồi quý vị nắng ra, nắng ra chừng một trăm người ra hồi thấy mà nắng như tôi thấy rồi, nói cho ông thợ nặng đồ đó, nó nặng ra hồi thì ông nào nặng ra cái kiểu là ông biết rồi, đúng thật rồi, là bây giờ ông thấy rồi kiểu là ông đó liền thấy mà không có khác được. Nó hình như cái dáng mình hiểu cái chừng đó mình nặng là chừng đó, còn cái nghiệp của mình sao là khéo quá chừng cái tâm lý người làm thì một trăm người thì có một cái nét khác của một trăm người, một ngàn người có nét khác của ngàn người, nhìn không có lộn, thấy không? Thì rõ ràng cái nghiệp nó khéo lạ lùng. Nhưng mà ví dụ như là tôi người kia tôi thấy một bài chuyên hay đạo, tôi nhìn ra tôi không biết con nào con nào hết. Bây giờ chủ nhiệm mấy con tôi cho nó ăn hoài mà con này thích ăn, rồi lát nữa con khác lại tôi cũng thấy giúp con hồi hả, tôi không biết con nhiệm được con này với con hồi hả nó khác nhau chỗ nào, không phân biệt được mà sao nó phân biệt nhau được, mình thì mình phân biệt nó không được, có lẽ nó cũng phân biệt mình không được, phải không? Như vậy thì tăng cái nhiệm nào thì phân biệt cái nhiệm đó, khác nhiệm cái phân biệt không được. Như chúng ta thì nhìn kiến nó biết con kiến nào là con kiến nào khác nhau không, thấy con nào như con nào không có cái điểm nào được khác hết, nhưng mà đó nó cũng biết anh em dòng họ không hết, cái khác lại gặp nó cắn nó chịu hiểu. Thì như vậy đó để thấy rõ là tùy theo cái loài có cái nghiệp riêng, mà có cái nghiệp riêng rồi nó có những cái nét riêng của nó, nó là mỗi cái có cái khác cái gì đó ra đời nó nhận ra, rồi mang cái hình thức nó khác nhau chút rồi nhìn ra cái ai thấy cũng là phân biệt được. Mà vì vậy cho nên chính vì lẽ đó mà chúng tôi thường lấy cái đó làm cái thực pháp, bởi nhìn từ gương mặt chúng ta không ai giống ai hết, thì chúng ta đừng đòi hỏi cái người thứ hai hành đạo tư tưởng giống thịt mình, thấy không? Nếu người đòi có một người hành động tư tưởng giống thịt mình thì người đó dạy không? Rõ ràng mặt ai không giống ai hết, mà cái đời người ta phải có tư tưởng hành động giống mình là sao được? Bởi tư tưởng hành động không giống cho nên mặt nó không giống, bởi vậy nghĩa sai lệch cho nên có hình thức sai lệch, mà giờ đòi cái giống là cạch lớp nhá. Vì vậy cho nên cái ai mà ở sáng ý mình thì phải giận họ, bởi vì cái nghĩa họ khác với nghĩa mình mà. Trời cứ sắp thì tại sao người đó tôi dạy cái này không giống tôi, giống tôi được. Nếu giống họ thì người họ giống mình đó. Mà cái mặt đã thấy khác nhau thì cái nghiệp khác nhau, vì vậy cho nên thôi hỷ xả đi, mỗi người có mỗi nghiệp, không ai giống ai thì thôi, chân chế nhau mà sống, phải không? Bắt buộc phải giống mình chứ, mình bắt buộc phải giống mình là mình dạy, phải không? Cho cái con cái trong nhà cũng vậy nữa, đừng bắt nó giống hệt như mình nha. Nếu nó giống mình thì cái mặt nó không khác, mà mặt nó khác thì biết nó không giống mình rồi. Rồi cứ nói tắt già nó con tôi cũng không giống tôi này kia nọ, đừng có tắt như vậy, trời lắm. Hiểu được cái lý đó rồi quý vị ứng dụng tâm cuộc sống hay nó vui vẻ lạ thường, thấy không? Thôi thì người là ai giống mình hết á, tại mình có giống ai đâu, lắm là giống mình thì thấy giống mình. Thì như vậy có sai lệch thì phải chấp nhận về cái tư tưởng hành động sai lệch, rồi chấp nhận cái đó rồi thôi về. Mình có sai lệch họ hỏi sai lệch mình thì về cứ dẫn nhau chứ, phải không? Mà ở đời tại đó cái bệnh tham, mình không giống họ rồi bắt họ giống mình thú kỳ chứ, đó là cái tham quá chứ tham. Vì vậy cho nên người ta khổ hoài tại cái tham á, mà biết rồi lấy cái lý việc này mà thứ gì ứng dụng trong cuộc sống thì tha thứ hỷ xả hết, không có giận không buồn ai hết. Mỗi người có mỗi vẻ khác nhau, thì nghiệp chuẩn khác nhau, tư tưởng hành động khác nhau, chuyện đó là dĩ nhiên không có cách. người nào muốn tất cả đều giống hệt như mình đó thì nó dạ dột. Từ ra ai nấy đều giết cái dòng đặng của ta, phải không? Hết sạch cái nghiệp rồi, chừng đó không muốn giống cũng là giống mà. Bây giờ chính là tôi huấn luyện quý vị và chúng tôi để giống nhau đó, phải không? Từ đó mới giống thiệt giống đó, không còn nói nam nói nữ, không còn nói tốt nói xấu gì hết. Chừng đó trở về cái chỗ thanh tịnh như như thì cái đó mới thực là giống nhau. Còn đó theo người đi thì thôi đừng có đòi giống. Hiểu như vậy thì quý vị có một cái nếp sống an ổn, hả buồn hả thất ai hết. Thôi nhị nói về cái nhân duyên thâm diệt, thì nhân duyên thâm diệt tiếp nối như thế nào thì theo Tổ Ngộ Minh ngài nói. Lại nữa, nhân duyên thâm diệt đó chỗ gọi là chúng sanh y tâm ý ý thức chuyển. Nghĩa đây thế nào? Do y cái thức Aleya nói có vô minh bất giác mà khởi, hay năng kiến năng hiện năng thủ cảnh giới khởi nghiệp tiếp nối, cho nên nói là ý. Ở đây nói cái nhân duyên phân diệt của chúng sanh là do y tâm ý và ý thức ba thứ đó nó chuyển. Thì trong đây dùng ba chữ tâm ý và ý thức, nhưng mà giờ chữ nào thuộc về cái gì thì ở đây mới hỏi cái nghĩa mà nó y tâm ý ý thức đó là sao, mới đáp là do y nơi cái thức Aleya. Thức Aleya tức là do tàn thức đó. Thì như vậy từ có cái tàn thức rồi mới nói có cái vô minh, do nó bất giác mới giấy khởi. Rồi trong khi nó giấy khởi nó có ba cái công năng là năng kiến năng hiện và năng thủ cảnh giới. Bởi nó có ba công năng đó, năng kiến năng hiện và năng thủ cảnh giới. Kiến tức là do có chủ thể rồi nó mới hiện ra khách thể là năng hiện. Chủ thể khách thể đầy đủ thì nó liền có cái chấp nhận gìn giữ, vì vậy cho nên gọi là năng thủ cảnh giới. Thì giờ cái điều này hiện tại chúng ta kiểm điểm lại thì cũng thấy rõ, nơi chúng ta cũng vì có cái năng kiến của tự tâm rồi mới có cái năng hiện của cảnh giới, rồi do đó mà chấp thủ tiếp nối không dừng. Do đó nên mới nói là khởi nguyện tương tục, cho nên nói là ý ha. Bởi vì ý ở đây có cái nghĩa rộng, không phải chỉ ý mà theo cái nghĩa chúng ta nói ý của ý thức. Ý đây là chỉ về cái nghĩa nó lường xét, mà thường gọi là tư lương, tức là có cái nghĩa lường xét hiểu biết, gọi đó là ý. Thì ở đoạn sau giải thích cái ý này có chia tới năm thứ. Cái ý này lại có năm tên. Thế nào là năm? Một đó gọi là nghĩa thức, nghĩa là do cái thức vô minh bất giác nên tâm động. Cái thứ nhất là nghĩa thức. Nghĩa thức nó cũng thuộc về ý, là chỉ cho cái sức mạnh của vô minh bất giác tâm động ở ban đầu. Đó là cái khả năng làm cho cái thức nó lưu chuyển trong tam giới, cái khả năng đầu tiên của nó gọi là nghiệp thức. Cái thứ hai gọi là chuyển thức, y nơi tâm động mà hay thấy các cái thấy tướng. Nó là cái thứ hai là chuyển thức, từ nơi nghiệp thức qua cái chuyển thức do cái nghiệp tâm động. Bởi vì chỉ nghiệp đây chúng ta đừng hiểu theo chỉ nghĩa nghiệp thiện nghiệp ác mà hiện giờ chúng ta tạo, mà chỉ nghiệp là cái nghĩa động, của đoạn trước nói đó, do động cho nên gọi là nghiệp. Anh nói chỉ nghiệp thức là cái tâm động lúc ban sơ đó, lúc ban sơ vô minh tâm động đó gọi là nghiệp thức. Rồi do cái tâm động đó mà có những cái chuyển tướng à, vì vậy cho nên nói là kiến hay kiến tướng. Ba đó là hiện thức, gọi là hiện thức, nói là năng hiện tất cả những cảnh giới, đó là cái giai đoạn thứ ba là hiện thức. Giống như là cái gương sáng hiện ra các cái sắc tượng, cái hiện thức cũng vậy, tùy theo cái năm trần kia à, nó đối đãi liền hiện, nghĩa là có năm trần đối trước nó thì tự nhiên tâm cái gương đó nó hiện. Không có trước sau, do tất cả thời đều nhậm vận mà khởi, thường còn ở trước. Nhậm vận đó tức là như hồn nhiên mà dấy lên, chứ không có cái chú ý dụng tâm. Thì như vậy cái nói tới cái thứ nhất là nghiệp, tức là động cơ thúc đẩy ban đầu do từ tâm lặng lẽ mà dấy lên, cho nên nói là nghiệp thức, cũng gọi là kích động, động của vô minh. Cái hai là chuyển thức, từ nơi có cái nghiệp đó mà hay phân ra cái năng kiến. Rồi cái thứ ba là hiện thức, từ có cái năng kiến cho nên nó phân ra tất cả cảnh giới à. Thì như vậy trong ba cái này là nó phù hợp với cái tam tế của đoạn trước đó. Thì nó cũng giống như trong kinh Lăng Nghiêm chúng ta học rồi, do có cái bất giác ban đầu, rồi nó sanh ra năng kiến, vọng kiến, vọng kiến rồi mới có hư không thế giới vân vân. Đến cái thứ tư gọi là trí thức, nghĩa là phân biệt các pháp nhiễm tịnh. Cái trí thức này tức là cái vọng thức phân biệt các pháp nhiễm và tịnh. Cái thứ năm gọi là tương tục thức, nó do niệm tương ưng không đoạn. Tương ưng như hồi sáng tôi nói đó, nó cứ tiếp nối hoài không dứt. Nó tự trì đây có nghĩa là gìn giữ, chứ không phải như thầy tự trì, nhớ vậy hả? Tự trì là nó gìn giữ cái gì? Những cái nghiệp của quá khứ vô lượng đời, những cái nghiệp thiện ác quá khứ vô lượng đời khiến cho không có mất à. Lại hay thành thực những cái quả báo sai biệt à, cái quả báo à, bình đẳng không có sai biệt, quả báo khổ vui bình đẳng không sai biệt ở đời vị lai à. Hay khiến cho hiện tại những cái việc đã trải qua bỗng nhiên mà nhớ những cái việc chưa đến, bất giác nó quên nghĩ, thình lình nó quên nghĩ. Thế nên ba cõi là hư dối, chỉ do tâm tạo ra. Lìa tâm thì không có cảnh giới của sáu trần. Phải dĩ nhà nói như vậy, lập như vậy để cho chúng ta thấy cái chỗ kết luận của ngài. Từ chia ra làm năm cái thức hay là năm cái ý này để thấy cái thế giới chúng sinh hiện có đây đều do tâm thức biến hiện, phải không? Cái thứ nhất gọi là nghiệp thức, cái thứ hai là chuyển thức, cái thứ ba là hiện thức, cái thứ tư là trí thức, cái thứ năm là tương tục thức, cũng đều do năm cái đó thứ lớp nó chuyển hiện chứ không phát hiện. Tự như vậy thế giới chúng sanh đều do tâm thức chuyển hiện chứ không thực có, mà chúng ta nằm ở trong cái chuyển hiện đó, rồi chúng ta lầm tưởng nó là có thiệt, tưởng mình thiệt, tưởng cảm thiệt, rồi do đó mà chấp tiếp, rồi tạo nghiệp chịu khổ liên miên không dứt. Như vậy trong mấy cái thức này thì chúng ta có thể nói như đến cái thứ tư là phân biệt các pháp nhiễm tịnh, thì cái đó thì chúng ta thấy nó là cái thức mà mạnh mẽ, nó hiểu biết những cái phần thô phân biệt bên ngoài, đến cái thứ năm đó tương tục thức đó, thì cái đó nó có cái công dụng gìn giữ những chủng tử làm hay là ác của đời quá khứ, rồi cho nó phát hiện lên rõ ràng ha. Nó là chủng tử hồi quá khứ thiện hay ác, dị giờ tâm vô lượng kiếp nó giữ không mất, cho nên gọi là trụ trì, và nó hay thành được cái hiện tại những cái quả báo khổ vui vân vân bình đẳng không có sai biệt. Thì hồi xưa chúng ta tạo cái nghiệp xấu hay là cái nghiệp tốt, lành hay dữ, và khi mình tạo rồi mình tưởng chừng như cái nghiệp đó mất, nhưng mà qua đời khác nếu hiện đời thứ hai đó nó chưa trả thì đời ba thứ tư thứ năm gì nhận gặp nhân duyên đến thì nó liền liền hiện trở lại đầy đủ. Cho nên ở cái chỗ này nói cho thiệt rõ để cho quý vị thấy mình không có dám khinh thường cái chỗ tạo nghiệp. Như ví dụ hiện tại chúng ta cách 5 năm hoặc 10 năm về trước, mình có làm ác với một người nào đó do cái ủy quyền thế hoặc là ủy chức mạng vân vân, mà mình làm cái người đó họ đau khổ cùng cực, mà mình chứng kiến sự đau khổ của họ nữa, rồi vì họ không có quyền thế họ không làm gì trả lại cái tiếp tối đau khổ của họ cho mình được, rồi như vậy cho bỏ qua mới lĩnh qua đi, mình và người đó không gặp lại 5 năm 10 năm gì về sau. Rồi tới chừng 5 10 năm mà giả sử gặp lại thì đối với cái người đó những chuyện mình làm ác rồi chưa mình tưởng mình quên rồi, nhưng mà gặp mặt người đó lại thì mình có nhớ không? Thì như vậy cái chủng tử làm ác nó chôn ở đâu? Nếu mình bỏ qua là tưởng tình như quên hết rồi, nhưng mà tới khi gặp người đó lại cái bỗng nhiên mình với họ, mình vẫn cảm thấy cái lòng không an đối với họ. Rồi nếu mà lúc đó họ có thế lực hơn mình thì sao? Có cái cơ hội họ trả lại. Thì như vậy đó, cái đó hỏi ai giữ, ai giữ những cái nghiệp ác thì nghiệp lành cho mình, ai giữ? Thì theo thế gian tôi gọi là cái tấm thân tạo hóa đó, phải không? Nếu là có cái gì bình đáng mình giữ cái đó cho mình, nhưng mà thưa thầy không phải, mà đó là mình giữ cho mình để cho ai. Mình làm cái giữ thì nó cũng giữ trong đó, mình làm cái lành thì nó cũng giữ trong đó. Ví dụ ngược lại thì ví dụ như trở về trước 5-10 năm, mình có cứu ai một phen chết hụt, mình cứu họ được qua cái cơn đó, họ mừng, họ mang ơn quá, mình không thèm nghĩ gì hết, mình bỏ. Mình cũng không thèm để ý tới chuyện mình đã làm ơn, rồi làm lành 5-10 năm quên mất, nắm rồi nhớ. Rồi vẫn như thế nào đó mình cũng gặp lại cái người đó, thì khi gặp lại hay nhắc cho mình nhớ không? Nhớ. Khi đó nếu mà họ có đủ phương tiện thì lúc đó họ báo đáp mình bằng cách này bằng cách kia, thì như vậy họ ai giữ cái đó cho mình thì cũng là người đó giữ và mình giữ cho ai, phải không? Thì như vậy rốt cuộc rồi cái nghiệp đó là do hai bên thích A Lê Gia của mình và thích A Lê Gia của người kia bình giữ, cho nên khi mà đối diện gặp nhau thì nó liền phát khởi. Nó giữ nhau cho nên khi gặp cho nó phát khởi thì nó không mất, bình đẳng không mất. Thời chưa làm thế nào thì bây giờ trả lại bằng như vậy hoặc hơn chút nữa, phải không? Tùy theo thế lực họ yếu thì mạnh. Thì như vậy đó để thấy rằng thường thường nó nói rằng mình là chết xuống địa ngục, giờ có cái đài dương nghiệp cảnh, tức là có cái dương, cái dương mà để hiện ra những cái nghiệp báo gì của mình hồi xưa đó, anh trộm anh cướp gì mà mình giấu qua mặt chính quyền, qua mặt dân chúng được. Rồi cái chuyện mình chết thì xuống dưới cái dẫn là trước cái dương đó cho nó hiện ra, ông hồi trước thì anh trộm làm sao nó hiện rõ ràng. Thì nghe vậy nó thật là màu nhiệm, nhưng mà cái dương đó nghĩ cho kỹ là cái dương gì? Đó là cái dương của tương tục thức của mình đó, như vậy cái dương đó nó rõ ràng như vậy. Cho nên hiểu cái lẽ này rồi mới biết những cái điều đó không ai giữ mà chính mình giữ, và cái người mình vi tạo giữ, nó hai người cùng giữ với nhau. Cho nên là gặp cái gì ở trên nó phát hiện ra, chứ không có ở đâu, không ai thế cho mình mà làm chuyện lo lắng riêng cho từng người vậy. Thiệt là nếu mà làm chuyện lo lắng riêng cho từng người đó thì chắc là một chính phủ phải tốn tiền nhiều lắm, phải không? Hàng ngày đi canh từ chú, mà nhiều khi có chú thì nó làm rồi nó giấu, nó không nói. Không lẽ mà mỗi người phải có một ông lính đi theo, đứng bên cạnh hoài, trong tối chỗ sáng thì cũng theo nó hoài, như chết hết, phải không? Nó nghĩ xấu cũng có, nó nghĩ nhầm cũng có, nó nói ra cũng có đủ thứ chuyện. Thì chỉ có cái ông Ai là giới thích của mình đó là ông nó giữ kỹ hết, nên là không thể nào giấu ông được hết. Cho nên cái gì ông cũng nghĩ ra rồi, cái gì ông cho nó chuẩn tử nó vô trọng, rồi cái chuyện vật kia rồi nó nảy ra, cho nên gọi là bình đẳng, không có sai trả. Cái quả báo bình đẳng không có sai trả đó. Vì vậy cho nên không đáng sợ ai bên ngoài, mà chỉ đáng sợ mình. Mà nếu người tu mà chỉ sợ mình, sợ cái chủng tử nó rơi trong tàn thức mình á, thì mình tu làm sao? Mình dám lơ mơ không? Ở chỗ không có người mình dám mà chửi bới vậy hả không? Thì như vậy thì quý vị thấy, nếu thiệt tình rõ ràng là cái mỗi một ý niệm, mỗi một lời nói, mỗi hành động đều là gieo chủng tử lại trong kho tàn thức của mình, thì ai mà dám lơ mơ, phải không? Có thiên hạ cũng vậy, không có cũng vậy, lúc nào cũng về giặt luôn luôn, không dám cho một cái xấu cái dở nó hiện ra. Mà tất cả cái xấu cái dở hiện ra rồi đều có giao tâm tàn thức, nó không thể chối được. Nhưng mà cái giao động, cái giao lệch, cái nào động thì coi như một giống tốt, cái nào lệch đó thì coi như một giống xấu. Tôi ví dụ thêm điều nữa, ví dụ như bây giờ quý vị đọc trong kinh, trong luận, trong sử, thấy những bài kệ hoặc là những bài thơ của các vị hồi xưa hay quá, thì khi là nghe thấy bài thơ hay quá, mình muốn lưu nó lại phải làm sao? Phải đọc chứ gì đó. Thì mình ra ngâm nga chừng giờ hai giờ đó, cho nên nó dính được trong liền, phải không? Thì chuẩn tử đi vào trong đó, nếu mà ngâm nga lâu thì chuẩn tử nó vào đậm, mình ngâm nga mà ít thì chuẩn tử nó vào lại, phải không? Nó giờ lại cho nên ít dễ tôi quên, còn nếu là giờ động thì nó lâu quên đó. Còn nếu ngày mai dễ không, ngày mai dễ nhắc tới nhắc lui hoài thì nó động cho tất không quên. Thì như vậy đó, phải ai giữ cái nhớ là dùng mình cũng là mình. Vì vậy cho nên mình chửi lé người ta ở chỗ không có ai hết, nó cũng giờ cũng tự động như thường, thấy không? Nó không có mất gì đâu hết. Cho nên là biết được cái chỗ này thì tự tu của mình nó thú vị lắm, không có dám qua thường. Chỗ nào cũng là tề chỉnh nghiêm trang, chứ không phải là tới trước bàn Phật nó tề chỉnh nghiêm trang, phải không? Là ở cái chỗ vắng rồi muốn làm gì làm, không phải là vì ở đâu cũng có cái tàn thức, làm cái gì cũng có cái chủng tử nó chứa ở trong cái kho tàn thức hết. Vì vậy cho nên ráng mà thận trọng ở tất cả chỗ. Vì vậy mà đối với tinh thần tu thiền là nhất thiết trí, nhất thiết thời đều phải sạch, đều phải tăng sâu hết, phải không? Không có chỗ nào, không có cái khi nào không tăng. Như vậy đó thì cái kho của Aliya thích thì nó mới thanh tịnh được. Thế còn nếu mà mình ở chỗ này mình giữ qua chỗ kia cho tự do thì không được. Đó là cái chỗ mà cái việc đáng sợ, đáng về vậy. Thì như vậy để thấy rõ rằng sở dĩ có chúng sanh, có thế giới rồi liên tục sanh tử theo cái nghiệp báo của mỗi người đều là từ nơi tâm thức biến hiện, chứ không có ai làm ra, phải không? Từ tâm thức biến hiện. Vì vậy mà tổ kết luận rằng tam giới là hư ngụy, chỉ tâm tạo ra, lìa tâm thì không có cảnh giới sáu trần. Là tam giới là hư ngụy, chỉ tâm tạo ra, lìa tâm thì không có cảnh giới sáu cảnh. Thì như vậy cái nghĩa duy tâm của Phật giáo nó thiết yếu vô cùng. Mà cái duy tâm này quý vị nhớ kỹ, đừng có hiểu cái duy tâm mà nó hơi cạn cạn. Nếu duy tâm mà nói là mình vui thì cảnh vui, mình buồn thì cảnh buồn đó, thì cái đó phải duy tâm chưa? Thì như vậy là mình chỉ thấy cảnh vui buồn thôi, mình chứ không có cái tâm hiện là cảnh, phải không? Vì vậy cho nên cái duy tâm đây chỉ rõ là từ cái nghiệp thức do vô minh đạo có đức giá, rồi mới chuyển thức nó hay ra có cái năng kiến, rồi có hiện thức mới có hiện ra thế giới. À, thì như vậy nó lành cho cái kiến thức, cái đó nó phân biệt nhiễm cảnh, nó có vui buồn, phải không? Thì như vậy cái duy tâm này nó là cái duy tâm trong nền tảng gây tạo tất cả sự vật chúng sinh và thế giới, chứ không phải cái duy tâm mà chỉ có cái vui buồn theo cảnh bên ngoài đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu cho tường tận cái lý này, mà nếu học tinh thần đại thừa mà không nhận ra cái này thì thiệt là làm sao là uổng mặc cái áo pháp tự xưng mình là con cháu của đại thừa của các tổ mà cũng xứng đáng chứ nè. Nếu mà quý vị nhận ra các pháp hiện tại từ tâm mà hiện như thế này, tức là từ nghiệp thức vân vân trở về sau đó, thì như vậy tất cả cái gì có ra không ngoài mình mà có. Nhận ra được cái lý đó thì tất nhiên quý vị mới thấy cả đời này là ảo mộng. Thành ra cái chữ ảo mộng của nhà Phật đó không phải nói vì mình phân tích nó ra nó không thiệt mình cho nó là ảo mộng. Cái ảo mộng là phân tích cho nó không thiệt, là nó ảo mộng là cái ảo mộng nó còn ở bên ngoài. Cái ảo mộng của cuộc đời này là do từ cái tâm mê mà hiện ra, cho nên cái đó mới là cái gốc của ảo mộng. Từ cái tâm mê mà hiện ra, cái đó là cái chính ý của ảo mộng. Mà mình nhận ra được cái lý đó thì mình mới không còn hiểu cái gì ở thế gian nữa hết. Cái gì thế gian là do cái tâm mê của mình mà hiện ra thì còn gì mà hiểu chứ, phải không? Thì là chỉ còn một cách là duy nhất là phải vội và gấp rút mà trả về cái giác thôi, phải không? Còn tất cả cái hiện có đây là do tâm mê mình hiện, tốt xấu hơn thua không có nghĩa gì hết. Như vậy cho nên các ngài nhận được cái lý đó là các ngài mới không còn bị bận biểu, không bị dính dấp gì thế gian. Còn chúng ta người khi phân tích chỉ cái bàn nói cái bàn nó vừa duyên hợp rồi phân ra nó không có thiệt thì tạo hiểu như vậy rồi hồi không phân tích cho nó cũng thiệt như thường. Phải không? Lúc phân tích thì thấy nó không thiệt, mà hết phân tích thấy nó thiệt như thường. Còn thấy rõ người cảnh chúng sanh thế giới đều là do tâm mê hiện ra thì cái đó là ảo mặt mộng căn bản, không còn suy nghĩ, không còn xét lường gì về cái cảnh có không nữa. Có cũng là trong mộng mà có, không cũng trong mộng mà không, phải không? Đó mới thấy tường tận cái ý nghĩa huyễn hóa của cuộc đời. Nhưng nhiều khi chúng ta nói huyễn hóa mà lầm cái huyễn hóa theo cái nghĩa vô thường hết. Tại vì thấy bữa nay còn mai mất thì ta nói là huyễn hóa, chứ không biết huyễn hóa từ tâm mê hiện. Cho nên tinh thần đại thừa là chỉ thẳng chúng ta biết cái huyễn hóa của cuộc đời là do tâm mê mà hiện. Bởi tâm mê mà hiện cho nên nhớ lại cái cuộc đời là biết từ tâm mê hiện thì không còn nhiễm. Cũng như là biết tất cả cảnh trong chim bao là do mê mà hiện cảnh chim bao, mà do mê mà hiện cảnh chim bao thì tất cả cảnh chim bao mình có luyến luyến gì không? Vậy mà có khi cũng luyến luyến, phải không? Nếu chim bao mà thấy cái điều gì hài lòng quá rồi cũng trẻ tới trẻ lui, nhắc lo nhắc lại, phải không? Vì vậy cho nên cái người ta mê từ lớp này tới lớp kia, chứ biết rằng cái chim bao là do tâm mê thì cảnh chim bao và người chim bao không có gì thiệt hết. Thì bây giờ cũng vậy, hiện tại mắt thấy tai nghe sự vật có trước mắt chúng ta đó cũng là do cái tâm vận động vô minh của chúng ta mà giới thiệu, chứ không có thiệt. Tự nhiên lại nhận ra được cái lẽ đó rồi thì quý vị sẽ an lành ở trên nhân gian này, không còn bị cái gì lòng quấy nhiễu nữa. Còn chưa nhận được cái đó là dễ bị quấy nhiễu, còn thấy ngoài mình có pháp, đó là cái chỗ mà nhớ cho thật kỹ thì mới thấy cứu kính của tinh thần đại thừa. Vì vậy cho nên ở đây tổ Mã Minh này cứ chia sẻ cái cái chuyện là biến hiện của thế gian ra năm cái thức hay là năm cái ý đó, để cho mình thấy rõ ràng đều do thức duy trì mà có thế gian, phải không? Chứ còn không phải riêng đâu tạo nên, cũng không phải do tự nhiên nó có, mà đều do tâm mê của mình mà hiện ra hết. Vì vậy cho nên nhớ rõ tam giới hư ngụy như tâm tạo ra, không có cái gì hết. Mà tâm mê là tâm mê, do tâm mê tạo ra. Thì đó là cái chỗ thiết yếu mọi người chúng ta đều phải thấy. Vì vậy mà nói vô minh là gốc của sanh tử luân hồi, 12 nhân duyên vô minh là đi đầu, phải không? Đó, để thấy rõ cái gốc luân hồi là từ cái tâm mê, mà tâm mê đó gọi là vô minh, chứ có gì lạ. Mà tâm mê đó không phải như không nó mê, mà nó dưới động, bởi dưới động cho nên nó thành mê. Vì vậy mà chúng ta muốn kiếm cái chú vô minh á, không cần kiếm nó ở đâu, mà luôn luôn thấy nó hiện hoài trước mắt chúng ta bằng cách tình niệm thanh giáo. Niệm niệm thanh gia đó là hiện tướng của vô minh chứ gì. Vì vậy nên không theo nó thì cái vô minh hết, rồi từ từ các cái kia theo đó mà hết. Vô minh hết thì hành hết, hành hết thì thích hết, vân vân. Đó là cái chỗ cần yếu chúng ta phải nhận cho thật kỹ, thì sau này mới thấy cái giá trị của tinh thần đại thừa. Cho nên nói tới cái tinh thần đại thừa không phải quán cảnh hư giả, mà nói đó là quyển, nhớ như vậy đó. Cho nên nhiều khi nói quyển cần bắt phân tích cái này kia ra cho nó thiệt tế vị, nó tiêu ta hết, nói là quyển đó là cái lớn, chưa phải đại thừa. Cái tinh thần đại thừa là biết do mê hiện đó là quyển, cái gì thuộc mê hiện được quyển hết trơn. Mê là giả rồi, mà giả rồi nó hiện ra cái nữa, nó không giả ra được, phải không? Mê là cái lớp giả thứ nhất, rồi hiện ra người ra cảnh là cái giả thứ hai. Vì vậy cho nên nó là quyển quá. Thấy như vậy, biết như vậy là nhận được cái yếu chỉ của đại thừa. Tiếp, đã nói rõ về cái lý do tạo thành chúng sanh thế giới đều như tâm mê mà hiện ra. Ở đây mới hỏi lại cái nghĩa đó thế nào. Cái nghĩa này thế nào? Do tất cả pháp được từ thân khởi vọng niệm mà sanh. Tất cả pháp đều từ thân khởi vọng niệm mà sanh. Tất cả phân biệt tức là phân biệt tự tâm. Tâm không thể tâm không thấy tâm, không có, vì không có cái tướng có thể thấy. Nên biết thế gian tất cả những cảnh giới đều y nơi cái vô minh vọng tâm của chúng sanh mà được trụ trì. Được trụ trì, trụ trì tức là gìn giữ, còn mãi mãi gọi là trụ trì. Trụ là nó còn, trì là giữ, tức là gìn giữ còn mãi thì gọi là trụ trì. Ở đây giải thích rõ rằng hỏi cứ làm sao mà biết tất cả đều là do tâm. Như tâm hiện ra nó không có cái cảnh giới thiệt. Bởi nói rằng tất cả pháp đều từ tâm mà khởi. Tất cả cái pháp nào cũng đều từ tâm mà khởi, do vọng niệm mà sanh hết. Thì như vậy quý vị mới nghe thì cảm thấy nó khó hiểu làm sao, tại sao mà đều từ vọng tâm mà sanh. Thì bây giờ những cái như là sơn hà đại địa bên ngoài thì chúng ta nói từ vọng tâm sanh thì thấy khó hiểu, chứ còn những cái là do nhân lực tạo tác thì những cái đều do nhân lực tạo tác, quý vị thấy có phải vọng tâm sanh không? Có cái tạo tác nào phải do vọng nghĩ mà tạo? Thì như vậy hiện giờ người ta có cái mộng mà chế phục hết thiên nhiên, mà chế phục thiên nhiên thì tất nhiên cái gì chế phục? Vọng tâm chế phục. Thì như vậy cái vọng tâm của mình, nếu mà thiên nhiên nó thiệt thì cái vọng tâm không thể nào chế phục được hết, phải không? Mà cái thiên nhiên nó do mê mà có, mê vọng mà có, cho nên cũng lấy mê vọng mà chế phục nó, chứ không có gì hết. Từ mê vọng mà có là cũng do mê vọng mà dẹp nó chứ gì. Thì cũng như tôi nói hôm trước, Thì có nhà thì cũng do mê vọng, tức là mình nghĩ ra mình tạo. Rồi người khác họ họ ghét mình, tức là họ cũng do mê vọng mà đang lửa tâm đang cái chiều thầy thầm, rồi cũng là mê vọng mà làm cho nó hết. Thì như vậy cứ làm rồi phá, phá rồi làm, tạo nên rồi phá, cứ vậy thôi, đều gốc mê vọng ra, không có cái gì thiệt hết. Bởi nó không thiệt cho nên nó mới